Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 346 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Tru Tiên Tứ Kiếm. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì đám người Diệp Phàm cứ bằng đã phát hiện ra dường như cái khổ hải này á còn có mệnh tuyền nữa, là những cái dòng suối nữa. Thì đám người Diệp Phàm đoán hình như cái này đang ở trong một cái cơ thể của một sinh vật gì đó rất là khổng lồ mới có cái hiện tượng như vậy. Nhưng mà không ngờ sau đi tìm kiếm thì lại gặp thêm rất nhiều cái mệnh tuyền khác nữa. Chẳng lẽ một cơ thể có nhiều mệnh tuyền sao? Lúc này đám người Diệp Phàm cũng thấy khó hiểu. Rồi một ngày sau đó, có người phát hiện thêm một cái mệnh tuyền thứ 8 nữa. Thần dịch sáng lạng, tiên khí bốc hơi, tràn ngập sinh cơ cường đại. Thạch nhân đại chiến tại đây, cầm trong tay lượng thiên xích, tiên lệ lục kim sáng lấp lánh, hào quang chiếu sáng khắp khổ hải. Thế nhưng thánh linh chí cường vẫn bị đánh bại, thiếu chút nữa chết trong tay cổ thi thần bí rồi. Thạch nhân cách cảnh giới chuẩn đế không còn xa lắm, vậy mà nửa người bị người kia dùng bàn tay bổ nứt ra, chỉ mảy may lắm mới tránh được một kiếp. Thần huyết rơi vãi, trốn vào hư không. Đây không thể nghi ngờ là một hồi phong ba gió lốc. Đại thánh tuyệt đỉnh vượt qua khổ hải gần như đều bị đánh bại, không có người nào có thể chiến thắng những thi thể kia cả. Chẳng lẽ là thi hỏa? Diệp Phàm lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Vì sao mỗi một con suối đều có cổ thi thủ hộ, vả lại đều là tồn tại cái thế của thời đại cổ? Thương thiên bá huyết, thần vương, đâu có người nào là phàm tục. Ngay cả hắn đều có điểm hoài nghi. Chẳng lẽ Luân Hải còn có thể khôi phục sinh cơ? Thiên tôn cổ còn có thể sống lại? Bằng không sao cần những thần chủ các tộc này thủ hộ làm cái gì? Cuối cùng mệnh tuyền thứ 9 cũng được phát hiện. Cũng là một mệnh tuyền cuối cùng. Nó ở vào trung tâm được các mệnh tuyền khác bao quanh. Cả khu vực rất là rộng lớn không thấy bờ bến. Thần quang rực rỡ làm cho nhật nguyệt đều ảm đạm thất sắc. Mặt khác, tầm chỗ kia nếu xem là dòng suối thì nơi này có thể xưng là mệnh hải. Là một biển rộng lớn mà rực rỡ, từng đợt tiên khí bốc thẳng lên trời cao. Vượt qua khổ hải, phàm là người không có ngã xuống đều tới được nơi này, bởi vì chỗ này có đại đế, khí chí thần chí thánh trong mệnh hải. Được các đại thánh cảm ứng được, tất cả đều tâm thần chấn động, dừng lại nơi này hy vọng mò vớt lên được. Ngay cả đại ma thần, đế thiên, địa thi, nhiều ngày không thấy cũng đến đây, xuất hiện trong vùng khổ hải này. Diệp Phàm ngồi xếp bằng trên thuyền cổ, cách từ rất xa quan sát khổ hải. Xương trán hắn phát sáng, toàn thân mồ hôi nhỏ giọt. Mệnh tuyền đại đế cổ không phải người bình thường có thể nhìn thấu được. Mặc dù đã là cảnh giới thánh vương, trong cơ thể có chảy xuôi máu màu vàng, Diệp Phàm cũng phải cố hết sức. Mắt đầu nhất chảy ra máu và nước mắt, sau đó gần như sắp nứt ra. Hắn vận chuyển bí quyết chữ giả chữa trị thương thế, bằng không dù là thiên nhãn cũng có thể sẽ vỡ nát. Trong mệnh hải, hỗn độn khí và tia chớp đang xen vào nhau, vô cùng đáng sợ. Ta nhìn thấy bốn thanh kiếm tiên, chúng tản ra sát khí tuyệt thế không thể tới gần. Cái loại khí thế tuyệt thế này có thể hủy diệt hết thảy. Diệp Phàm hai mắt nhỏ máu. Ngay vành mắt xuất hiện từng vết rạn nứt đáng sợ, đó là sát khí dưới đáy biển gây nên. Thân thể của hắn chấn động mạnh, rất nhanh nhắm mắt lại không tiếp tục nữa. Quả thực là bốn thanh sát kiếm. Hai ngày này đã có ba vị đại thánh ngã xuống rồi, có năm người mang trọng thương chạy thoát, đều là sát kiếm gây nên. Bàn bác lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói. Đột nhiên thần uy cực đạo tàn sát bừa bãi, khổ hải mênh mông, nổi sóng cuồn cuộn, ngay cả tinh tú trên trời đều rung chuyển, uy áp lớn lao làm cho đại thánh đều phải hít thở không thông. Một cái hồ lô thanh kim phát ra khí tức phong cách cổ xưa, đang sống lại, nuốt nạp thiên địa như muốn thu lấy bốn thanh sắc kiếm phía dưới. Tinh tú trên bầu trời đều ào ào rơi xuống, kích nổi lên sóng lớn cao tới mấy chục vạn dặm. Đây là... Mọi người đều sởn tóc gáy, đều ung ung rút lui rất nhanh. Đây là đế binh cực đạo, luyện thần hồ, thuộc về Quang Minh tộc. Lúc này ngay cả các đại thánh cũng đều sợ run. Luyện thần hồ sống lại, dưới loại uy áp khủng bố này, bất luận kẻ nào đều không ngăn chống lại được, sẽ rơi vào tuyệt vọng. Mọi người đều rất không cam lòng, cổ tộc định thu lấy binh khí của thiên tôn cổ, hết thảy làm của riêng. Mọi người chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, không có cách nào ngăn cản. Xoạt! Đột nhiên kiếm khí xuyên qua khổ hải, xé rách vũ trụ, trực tiếp đánh rớt rất nhiều tinh tú trên bầu trời. Trong mệnh hải, bốn thanh sắc kiếm sống lại, chém ra kiếm quang sắc khí vô cùng tận, chấn động muôn đời, khiến chúng sinh đều phải sợ hãi. Luyện thần hồ bị bổ trúng, phát ra một tiếng ngân vang động, trong nháy mắt ảm đạm mất sáng bóng, trực tiếp bay tung ra ngoài, vạch một luồng sáng trên không trung dài tới mấy chục vạn dặm. Cái gì, ngay cả cổ hoàng binh cũng bị đánh bại bay đi hả? Mọi người khiếp sợ. Bốn thanh sắc kiếm đều là binh khí của cổ đế sao? Điều này quá mức rung động, nơi này có bốn thanh binh khí của đại đế cổ. Bốn thanh sắc kiếm, chẳng lẽ nói trên đời này thực sự có thông thiên giáo chủ hả? Bàn bác lông tóc dựng đứng, thì thào tự nói. Đâu chỉ có bàn bác sợ hãi đâu, mà ngay đến Diệp Phàm cũng ngẩn người ra. Bốn thanh kiếm tiên trấn áp trong mệnh truyền của thiên tôn cổ, điều này quá thực quỷ dị và đáng sợ. Người trong phong thần diễn nghĩa thực sự tồn tại ở hậu thế sao chứ? Không có khả năng. Bàn bác dùng sức lắc đầu lẩm bẩm. Khí tức của bốn thanh sắc kiếm cực kỳ mãnh liệt, như là cánh cửa địa ngục mở rộng ra, như hồng hoang mãnh thú chạy tới. Kiếm khí cuồn cuộn dựng thẳng lên, trời sụp đất nứt, rất nhiều tinh tú trên bầu trời bị đánh cho rơi xuống. Trong khổ hải màu đen sóng biển ngập trời, bọt sóng cao tới mười mấy vạn dặm, mà tinh tú thì như các bầy đá chạy rơi xuống, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Loại khí tượng này, loại bá đạo này, loại sát khí này, thực có thể nói là kinh động vạn vực, xưa nay hiếm thấy. Tối thiểu đại thánh cùng chí tôn trẻ tuổi ở đây đều chưa bao giờ nhìn thấy tận mắt. Đây là cảnh tượng khủng bố của đại đế binh chân chính hoàn toàn sống lại sao? Thực sự quá mức rung động. Đại thánh đi lên đều sẽ như con kiến bị kiếm khí chém dập nát. Một vùng thiên địa khác, luyện thần hồ bị đánh bay ra ngoài mấy chục vạn dặm, vải ra hào quang xanh vàng rực rỡ, mông lung mờ ảo. Nó nguyên vốn đã sắp sống lại hoàn toàn, kết quả lại bị chém cho bay đi. Vẻ sáng bóng ảm đạm đi không ít. Trong biển xuất hiện một lão nhân, một đường đuổi theo tới. Lão có bốn khuôn mặt, lúc này không ngừng ho ra máu, vốn toàn thân lão là ánh sáng, lúc này lại rung lẩy bẩy, vầng hào quang thu liễm đi. Đây là Di Trinh Đại Thánh của Quang Minh tộc, đã tu đạo 6.500 năm, ngày nay cũng phải chật vật như vậy, thiếu chút nữa ngã xuống trong biển rồi. Sau khi tế ra luyện thần hồ, bản thân của lão cũng rời đi đủ xa, nhờ như vậy mới tránh thoát được một hồi sát kiếp. Nếu lão ở gần luyện thần hồ, hẳn đã trở thành tro tàn, phải chết không thể nghi ngờ gì nữa rồi. Tại sao có thể như vậy? Di Trinh tóc tai bù xù, vết máu loang lổ, mặt đầy vẻ không tin. Lão đường đường là đại thánh, tế ra luyện thần hồ. Đây là binh khí cổ hoàng danh chấn muôn đời, nhưng lại không dẫn tới được chút hiệu quả nào, ngược lại thiếu chút nữa là bị đánh chết rồi. Bốn thanh kiếm kia đều là binh khí đế, uy lực tuyệt luân. Khí tức sát phạt đến bây giờ còn khiến cho lão khiếp sợ. Bốn thanh kiếm đó cũng không có người nào vận dụng. Như thế nào có thể còn khủng bố hơn so với tiên hồ do một vị đại thánh tế ra? Di Trinh đứng bên cạnh hồ lô thanh kim yên lặng điều tức. Thân thể lão ống ánh bảo huy, vết máu trên toàn thân biến mất, thân thể chậm rãi khôi phục lại. Sau nửa khắc, Di Trinh trở lại hải vực. Lúc này mọi người đều vô cùng cảnh giác đối với lão. Vì trên người lão có đế binh, ai nấy đều kiêng kỵ. Khổ hải màu đen dần dần bình tĩnh lại, không hề có tinh tú rơi xuống, nhưng sát khí vẫn chưa hoàn toàn biến mất, mà thu vào trong mệnh truyền trong suốt sáng lạng kia. Đế uy của cực đạo, đây là một sự thực không thể cho bàn cãi. Hơn nữa là bốn thanh đế kiếm, khiến trong lòng mọi người rung động, vừa có một loại nóng cháy, vừa có một loại sợ hãi sâu sắc. Chư vị đều thấy rồi đó, trong biển của đại đế binh không phải thực lực một người có thể đoạt được, không bằng chúng ta liên thủ, các vị thấy như thế nào? Di Trinh đại thánh của Quang Minh tộc lên tiếng truyền âm cho mọi người. Mọi người ngẩn ra, không ít người trong mắt phát sáng, dù biết hợp tác với một người nắm giữ đế binh thực sự rất nguy hiểm. Di Trinh nói tiếp. Các vị không cần hoài nghi, ta cũng không có ý gì đâu. Người ở đây đều là thiên kiêu, một quan minh tộc ta chẳng lẽ dám đắc tội với toàn bộ sao chứ? Lão muốn liên hợp tất cả đại thánh lại, chung sức thúc động luyện thần hồ, để nó hoàn toàn sống lại, trấn áp bốn thanh kiếm tiên kia, rồi cuối cùng làm thế nào phân phối sẽ bạn tính sau. Một vài người ý động, quan minh tộc mặc dù có cường đại mấy đi nữa, cũng không dám là địch với tất cả cường tộc, cũng đáng để thử thời vận một phen. Trong nguồn mệnh tuyền đã có binh khí đế, nói không chừng phía dưới còn có thể có cổ kinh, có pháp khí, thiên dược cái gì khác nữa. Được mệnh tuyền của thiên tôn cổ tẩm bổ tuyệt đối đều là vật nghịch thiên. Các đại thánh thương lượng, còn các chí tôn trẻ tuổi đều lại né tránh rất xa. Vạn nhất lão già nào đó phát cuồng, dùng đế binh giáng cho bọn họ một đòn, thì cho dù có bí bảo cũng không trốn thoát được. Dù là bốn lăng quân kim xà, thông thiên thú, tang cổ là nhân vật cường thế và tự phụ như vậy, cũng đều hạ thấp mình xuống. Đứng ở xa xa trên không trung yên lặng ngóng nhìn, im lặng chờ kết quả. Người nói xem, người này thực sự là thông thiên hay sao? Bàn bác hỏi. Phong Thần Diễn Nghĩa là một bộ tiểu thuyết thần ma, không thể tin tưởng. Ở trong đạo giáo chân chính và trong thần thoại Trung Quốc cổ xưa cũng không có thông thiên này, vì vậy bạn bác thật là rối rắm. Ta cũng không rõ nữa. Diệp Phàm lắc đầu, sau đó trầm ngâm rồi nói. Cũng coi như là có. Có ý gì? Bạn bác cả kinh. Trước mắt nhìn xem một chút rồi nói sau. Xem thử bốn thanh sắc kiếm kia mạnh tới cỡ nào. Diệp Phàm nói xong liền cùng đám người bạn bác lông mã lui ra thật xa, không nghĩ bị cuốn vào trong đó. Tốt, chư vị đạo huynh, chúng ta cùng nhau liên thủ, tốt xấu gì cũng có thể thu được một phần tiên dịch. Nếu như có thể mở ra nguồn dòng suối này, thu hoạch sẽ không ai sánh nổi. Di Trinh nói. Bọn họ bàn bạc, sau đó cộng tất cả bốn vị đại thánh chuẩn bị liên thủ với lão. Còn những người khác thì tiếp tục đứng ngoài quan sát, không muốn lập tức đứng ra tỏ thái độ. Bởi vì bốn thanh sắc kiếm quá mạnh mẽ, vừa rồi tự chủ sống lại, đánh cho thần hồ thanh kim bay tung đi, khiến cho bọn họ thập phần kiêng kỵ, thậm chí có một loại sợ hãi. Có đại thánh cá biệt hoài nghi, bên trong mệnh hải có lẽ còn vật sống, có thể là tồn tại khó lường, là người chủ đạo bốn thanh kiếm, bằng không sao có thể cường đại như vậy, vì vậy họ rất thận trọng. Luyện thần hồ sống lại, cả vật thể có màu vàng xanh rực rỡ lóa mắt, hiện lên từng đạo sóng gợn như tiên vũ, tản phát ra thần uy cực đạo, bầu trời nhật nguyệt tinh tú đều lay động. Nó là dùng vũ hóa thanh kim luyện chế thành, thần linh bên trong thức tỉnh, đế khí lưu chuyển, uy thế chấn động chính tầng trời. Nơi miệng hũ phun ra nuốt vào hào quang, xuất hiện hỗn độn khí, có đạo đạo tinh hà lưu chuyển. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh, đây là binh khí đế nuốt nạp vũ trụ, tinh hà chứa bên trong, có thể luyện hóa hết thảy vạn vật thế gian. Chỉ riêng cái loại dao động này đã khiến đại thánh đều phải quỳ sát xuống. Lần này Di Trinh đại thánh của Quang Minh tộc không có tự phụ làm việc, mà chậm rãi thúc động cho luyện thần hồ sống lại từng bước hướng tới cực điểm, để thần linh chân chính tỉnh lại. Hơn nữa lão cũng không có định một hơi nuốt hết bốn thanh sắc kiếm vào trong hồ lô, mà trước chia tách ra, nhận chuẩn một thanh. Thế nhưng sự việc cuối cùng ra ngoài dự đoán của mọi người, thiên địa này bỗng nhiên nổi lên sấm rền chớp giật, như là có thần ma đang kêu gào. Một tiếng vang lớn vang lên, mệnh hải kia trực tiếp bị cắt xé ra. Phía dưới bốn thanh kiếm tiền cũng chấn động, khí tức sát phạt còn nồng đậm hơn, kinh động chín tầng trời, mười tầng đất. Kiếm khí cuồn cuộn như luồng khói, lại giống như ngàn vạn ngân hà buông xuống, mờ mịt khôn cùng, tàn sát bừa bãi thập phương, chủ động công phạt về hướng luyện thần hồ. Mọi người da đầu rung lên, loại uy thế này làm thế nào ngăn cản, giống như đại đế cổ chân chính sống lại, không để cho khinh nhờn. Điều này làm cho mọi người khó hiểu. Trong nguồn mệnh tuyền kia vẫn không nhìn thấy sinh linh, bốn thanh kiếm làm thế nào có thể sống lại tự chủ công phạt? Bốn vị đại thánh tham gia lần này đương trường liền có ba người bỏ chạy. Không có lực đối kháng nên lựa chọn buông bỏ, chỉ còn lại có một người chung sức với Di Trinh vận chuyển thần hồ, tuy nhiên cũng bị chấn cho bay ngược lại. Lần này luyện thần hồ bị kiếm khí bổ trúng, cả vật thể sáng rực lên, chống đỡ được một phần uy áp, nhưng vẫn như cũ bị đánh bay ngược lại. Lần này Di Trinh không có may mắn như vậy, cả thân thể lão đẫm máu. giống như là một người bù nhìn bay xéo ra ngoài, nguyên thần thiếu chút nữa là nứt ra làm hai nửa, toàn thân rách tung tóe. Vị đại thánh kia cũng miệng phun máu tươi, vừa nhìn thấy tình trạng này cũng không nói một câu, bay đi chạy trốn thục mạng, không chịu hợp tác nữa. Lại thêm một lần công cốc, Di Trinh thiếu chút nữa là ngã xuống, nếu không nhờ lần này chuẩn bị đầy đủ, vả lại cách trước xa thần hồ điều khiển ở cự ly xa, thì có lẽ thực đúng là bột xương cũng không còn thừa lại. Tại sao có thể như vậy? Di Trinh tự nói, luyện thần hồ có người khống chế mà còn kém 4 thanh sát kiếm vô chủ sao? Phúc, đột nhiên nửa thân mình lão nổ tung, rồi sau đó nửa thân trên cũng tức tức vỡ nát, hóa thành màn sương máu. Nhìn thấy cảnh tượng này mọi người đều sởn tóc gáy, các đại thánh đều khiếp sợ. Cuối cùng truyền đến một tiếng vang nhỏ, xương trán lão vỡ nát ra, chiên thai tan rã, nguyên thần bị dập tắt, bị hủy dưới một lũ kiếm khí sát phạt đáng sợ kia. Đây là trong luyện thần hồ tràn ra, vừa rồi 4 thanh kiếm bổ tới, kiếm khí mờ mịt rót vào trong hồ lô. Đúng lúc này, Di Trinh đến gần, tự nhiên đã xảy ra tai họa. 4 thanh kiếm này thật khủng bố mà. Ngay cả các đại thánh cũng đều kinh sợ. Đột nhiên luyện thần hồ phát sáng, cả vật thể rực rỡ, tự chủ bay trở lại, nhằm về phía Mệnh Hải. Mọi người ngẩn ngơ, rồi sau đó ngạc nhiên vui mừng. Hiển nhiên thần linh trong thần hồ thức tỉnh, tức giận lên rồi, chủ động công phạt, muốn phân cao thấp cùng 4 thanh sát kiếm kia. Khu vực này lập tức vỡ nát, cái gì là khổ hải, cái gì là mệnh tuyền đều không chịu nổi một kích của thần uy cực đạo. Tia chớp hỗn độn bay múa, khủng bố cực hạn. Dưới một kích, vạn vật chư thiên đều rung rẩy, phía trên rất nhiều tinh tú dập nát, cũng ào ào rơi xuống. Sóng biển khổ hải cuồn cuộn bốc lên tận trời, đánh lên chỗ sâu trong vũ trụ. Xoạt! Một luồng hào quang màu vàng xanh rực rỡ lao ra khổ hải, xé mở hư không, chìm sâu vào tinh vực, biến mất trong vũ trụ. Mọi người đều rung động, không có người nào biết luyện thần hồ cùng cổ binh thiên tôn đã xảy ra va chạm như thế nào, nhưng cuối cùng nó rút lui lại, rành rành trước mắt mọi người. Tinh vực sụp đổ, rất nhiều tinh tú bị đánh rơi xuống, chìm vào đại dương mênh mông tối đen, khắp tinh vực đều rung chuyển. Mau nhìn kìa, trên thân 4 thanh sát kiếm đó có một cái bức cổ đồ. Đó là trận đồ, thì ra là như vậy hả? Trận đồ của đại đế cổ kết hợp với 4 thanh sát kiếm, tự nhiên là vô địch trên trời dưới đất rồi. Trên đời này không ngờ có trận đồ của đại đế lưu lại, quả thật nghịch thiên mà, chẳng lẽ đúng là người kia sao? Ta nghĩ ta có thể biết là ai rồi. Các đại thánh đều rung động, nhóm chí tôn trẻ tuổi, cảm xúc phập phồng, toàn bộ lộ ra vẻ kinh sợ. Không có lý nào, thực sự là hắn. Trong mắt bạn bác bắn ra tia sáng hoang mang khó tin. Thông Thiên giáo chủ trong Phong Thần Diễn Nghĩa, nguyên hình là linh bảo thiên tôn trong đạo giáo, hết thảy nơi đây hẳn đều có liên quan tới hắn rồi. Diệp Hàm lộ ra dĩ sắc, nói: đạo giáo có linh bảo phái, mà vị linh bảo thiên tôn là một trong tam thanh, là một vị thiên tôn cổ ở thời đại thần thoại. Trung Quốc cổ có không hề ít truyền thuyết về ông ta, sau này được hậu nhân suy diễn theo cách nói rồi ghi trong sách. Thực sự là Thông Thiên giáo chủ sao? Đó hẳn là không phải là trận độ tru tiên và 4 thanh tru tiên kiếm chứ? Bàn bác mở to hai mắt, kiến thức được thần uy cái thế của 4 thanh kiếm vừa rồi, máu huyết gã sôi trào. Sai rồi, ngươi hẳn phải gọi hắn là Linh Bảo Thiên Tôn. Xác thực mà nói, không có cái người nào gọi là Thông Thiên giáo chủ đâu. Diệp Phàm nói. Xa xa chư đại thánh cũng đang bàn luận, mỗi người đều lộ ra thần sắc kích động, tất cả đều vô cùng rúng động. Bọn họ không biết về 4 thanh kiếm, nhưng mà căn cứ theo sách cổ ghi lại, nhận ra trận đồ. Là Linh Bảo Thiên Tôn, không thể tưởng tượng được, đây là khổ hải của người này, trong mệnh tuyển có dưỡng sát trận đồ. Theo sách cổ ghi lại, Linh Bảo Thiên Tôn, thiên tư ngút trời, thần uy cái thế. Ông ta từng tế luyện ra một cái tấm thần đồ, dựa vào nó mà thành đạo quét ngang 9 tầng trời, 10 tầng đất, độc tôn trên trời dưới đất. Tục truyền rằng, ông ta cũng từng nếm thử luyện binh khí, nói rằng phải luyện chế thành sát kiếm kết hợp với trận đồ thì có thể dựa vào đó đánh vào tiên vực thành tiên. Lúc tuổi già, tất cả tinh lực của người này đều dùng vào sự việc đó. Theo truyền thuyết, hắn chỉ cần luyện ra trận đồ kết hợp cùng cổ binh thiên tôn, đến lúc đó sẽ đắc đạo thành tiên. Ngày nay 4 thanh sát kiếm xuất ra kết hợp cùng trận đồ, chẳng lẽ hắn đã thành tiên rồi sao? Mọi người vừa kinh hãi vừa hâm mộ, vừa nghĩ tới kết quả phía sau, gia tốc đều phát ra tê dại.

Bàn Bác nói. Diệp Hàm kiên định lắc đầu, nói: Không ổn, như vậy quá mạo hiểm rồi. Ta tuy có cái đèn thân người mặt quỷ đó, hiểu được độ nhân kinh, nhưng mà sát khí của bốn thanh kiếm kia quá mạnh, dù sao thì chỉ lỡ bên ngoài thử xem sao thôi, cũng không chân chính đi vào. Có lẽ không có vấn đề đâu, nếu là pháp khí và kinh văn của Thông Thiên giáo chủ, đương nhiên có thể cảm ứng với bốn thanh kiếm của hắn lưu lại rồi, sẽ không ra tay với chúng ta đâu. Bàn Bác nói. Diệp Hàm duy nhất cậy vào chính là nơi đây là luân hải của Linh Bảo Thiên Tôn. Hắn có cổ khí này, cộng thêm có một bộ pháp kinh, cảm thấy nhất định có thể nắm chắc đi vào. Trình Khổ Hải hắc vụ lượn lờ ẩn chứa sát khí, chỉ có nơi trung tâm đó khí trời bốc hơi, hào quang xông thẳng lên trời cao, nơi đó có tiên khí bừng bừng rực rỡ lóa mắt. Mệnh tuyền cuồn cuộn như tiên tuyền phun trào, cái loại chất lỏng trong suốt này khiến cho hắn có cảm giác như sắp một cánh thành tiên. Xương cốt toàn thân như được tắm ở trong suối ôn nhuận, thân thể nhẹ nhàng thư thái, tinh khí thần đầy đủ, thiên thai tự chủ phát ra đạo âm. Diệp Hàm tụng đủ nhân kinh, bên cạnh treo lơ lửng chiếc đèn đồng thau. Khi đến gần trung tâm mệnh tuyền, hắn có cảm giác như xương cốt sắp nứt ra, dường như lập tức sẽ bị hủy diệt. Chiếc đèn thân người mặt quỷ nổi giận lay động, bất đèn xuất hiện một cái lão nhân nhỏ khô gằn, trông thật quỷ dị, ngồi xếp bằng nơi đó tụng ra đủ nhân kinh. Ngọn lửa của thời đại thần thoại sáng bừng lên. Ở giờ khắc này, sát khí thu liễm lại, cảm giác thân thể sắp vỡ nát biến mất. Diệp Hàm được bao bọc giữa ánh lửa mông lung, đi dần đến gần mệnh tuyền. Vạn vật mẫu khí đỉnh treo trên đỉnh đầu hắn, trong tay cầm cái miếng đồng xanh, thân khoác tiên trân đồ lấy được từ Vạn Long Sào. Lúc này hắn mới theo cổ đăng tiến vào mệnh tuyền. Ngay khoảnh khắc mới vừa đi vào, lập tức lỗ chân lông của hắn thư giãn, toàn thân thần lực mênh mông tăng lên mấy chục lần. Thần dịch bao phủ lấy ngọn đèn, hắn giống như sắp một cánh phi thăng. Xa xa, Bàn Bác, Long Mã đều khẩn trương nhìn theo, thấy hắn bình an đi vào, không có bị bốn thanh kiếm tru tiên công kích, lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Diệp Phàm tự mình cũng thở phào một cái nữa, ra hiệu cho bọn họ, ý bảo là không cần lo lắng. Chiếc đèn thân người mặt quỷ nổi lên tác dụng nghịch thiên, sát khí vẫn còn nhưng mà vẫn chưa nhắm vào hắn. Diệp Phàm không dám uống mệnh tuyền của đại đế cổ, đây là thứ tốt, nhưng có thể có ẩn chứa sát khí. Quỷ đăng phát ra vầng sáng ngăn chặn chất lỏng trong suốt ở bên ngoài. Mệnh tuyền tiên khí ngút trời, chất lỏng trong suốt tản ra mùi thơm ngát. Diệp Phàm cầm chiếc đèn thân người mặt quỷ, đột nhiên lặn xuống chỗ sâu, muốn tìm hiểu rõ ràng. Rốt cuộc mơ hồ hắn thấy được, phía dưới cũng có bốn thanh sát kiếm màu đỏ sậm, mặc dù phong cách cổ xưa tự nhiên, nhưng thấu phát ra sát khí tuyệt thế. Chẳng lẽ ta thật có thể lấy đi bốn thanh kiếm này? Trong lòng Diệp Phàm nhảy rộn. Đúng lúc này cách rất xa, tuy có sát khí xuyên thấu qua màn hào quang của quỷ đăng mà tiến vào, nhưng mà cũng không đả thương đến hắn. Điều này càng làm cho trong lòng hắn sinh ra một tia chờ mong. Hả, không đúng, dưới nước còn có một tòa động phủ. Diệp Hàm vô cùng kinh hãi. Nói chính xác là có một tòa đài gương đá. Mài vô cùng bóng loáng, xuyên qua nó nhìn thấy một tòa động phủ treo ở trong mệnh tuyền nhãn. Cách nơi mà Diệp Hàm đang đứng rất xa. Đây là hiệu ứng của pháp trận, bằng không hắn không thể nhìn thấy được. Khoảng cách với bốn thanh sát kiếm không xa lắm, trong này có liên hệ gì? Diệp Hàm xuyên qua đại sương cẩn thận quan sát, tòa động phủ kia rộng rãi mà khí thế hùng tráng, giống như cổ khuyết thiên địa, rộng lớn khiếp người, nhưng yên tĩnh không một tiếng động. Trong mệnh tuyền nhãn của đại đế cổ xuất hiện thứ này khiến Diệp Hàm cảm thấy thật là quỷ dị. Trong lòng hắn chấn động mãnh liệt, đây là người nào mà lại cư ngụ ở nơi đây? Một con khỉ! Hắn nhảy dựng trong lòng, thay đổi một góc độ, nhìn xuyên qua đại gương hắn nhìn thấy một con khỉ. Toàn thân bộ lông màu vàng lấp lánh, rực rỡ lóa mắt, giống như hoàng kim luyện chế mà thành. Diệp Hàm ngẩn ngơ, hắn gần như không thể tin được hai mắt của mình. Đó không phải là đấu chiến thánh viên sao? Quá giống thánh hoàng tử với đấu chiến thắng Phật mà. Điểm khác biệt duy nhất là gã có 6 cái lỗ tai. Đây chẳng lẽ là Lục Nhĩ Mi Hậu trong truyền thuyết sao? Diệp Phàm khiếp sợ, không ngờ nó cư ngụ trong mệnh tuyền nhãn của đại đế cổ. Còn thần viên nhắm mắt, miệng rộng, bộ lông màu vàng rực rỡ chói mắt, ngồi xếp bằng trên một cái bộ đoàn không nhúc nhích, y hệt như hoàng kim luyện chế mà thành. Thực đúng là Lục Nhĩ Mi Hầu, điều này làm cho Diệp Phàm trợn mắt há hốc mồm, quá giống thánh hoàng tử. Quả thực giống nhau như đúc vậy, nếu nó không có 6 cái tai, có thể hắn đã nhận lầm cũng không chừng. Nó làm thế nào để đi vào đây? Diệp Phàm cảm xúc phập phồng khó có thể bình tĩnh. Điều này thực sự rất kinh người, đây chính là mệnh tuyền nhãn của Thiên Tôn cổ, con khỉ này nhưng mà lại nghịch thiên đến mức có thể cư trú ở trong này.

Long Mã buồn bực nói: Diệp Phàm cùng bọn họ bước vào vực môn, biến mất khỏi chỗ này, chưởng lực của đại thánh bổ xuống rơi vào hư không. Ở trong một vùng biển mênh mông khác, Diệp Phàm lấy ra cái đỉnh, bên trong tràn ngập chất lỏng trong suốt. Hắn cẩn thận quan sát, sau đó chau mày nói: May mắn lúc đó không uống, bên trong quả nhiên có ẩn chứa sát khí mà, may mà có thể luyện hóa đi. Từng tia khói đen bốc lên, phát ra tiếng kiếm ngân pon pon. Chất lỏng mệnh tuyền được tinh lọc xong, Diệp Phàm đưa cho đám người bạn bác Long Mã. Quả nhiên hiệu quả nhanh chóng, thực sự là sống lại da thịt xương cốt người ta. Mấy người cũng không cần điều thức gì, mệnh tuyền của Thiên Tôn cổ trực tiếp làm cho thương thể bọn họ phục hồi như cũ. Thật đúng là đại dược, giá trị vô lượng á. Bất kể bạn bác hay là 12 thánh giả đều ngạc nhiên thán phục. Vừa uống xong chất lỏng trong suốt này, đạo hạnh cùng pháp lực của bọn họ khôi phục lại, không còn bị áp chế của khổ hải nữa. Chỉ có mệnh tuyền của đại đế cổ mới có thể hóa giải âm sát cùng áp chế đại đạo trong khổ hải. Đoàn người dĩ nhiên vô cùng kích động, hỏi Diệp Hàm kết quả chuyến đi vừa rồi. Cái gì? Có lục nhĩ mi hậu? Thánh giả Hắc Hùng nghe nói thì cả kinh kêu lên. Mấy chục vạn năm trước, một vị tổ tiên của gã đã từng gặp gỡ lục nhĩ mi hậu, thân là đại thánh, kết quả lại bị con khỉ kia tát một cái thành thịt nát. Ma uy của nó khủng bố ngập trời. Diệp Phàm nghe gã kể lại tường tận, giật mình phát hiện ra một sự kiện. Con lục nhĩ mi hậu lúc đó dường như là đang chuyển nhà. Trên đầu vai ngồi một con khỉ nhỏ, trên đầu treo lơ lửng một tòa động phủ cực lớn như là ngọn núi, không biết định chạy đi đâu. Tổ tiên của tao cũng chỉ là ở trong tinh không, vô tình chặn đường nó, liền bị con khỉ thần uy cái thế đó đánh thành thịt nát luôn. Diệp Phàm lộ ra vẻ quái dị, miêu tả lại cái động phủ mà nhìn thấy. Kết quả thánh giả Hắc Hùng vô cùng kích động, giận dữ, nói: Động phủ giống như đúng, sao chứ trong sách cổ tổng ta miêu tả lại. Mọi người ngạc nhiên, đã vậy còn quá trùng hợp. Con lục nhĩ mi hầu thần uy cái thế kia không ngờ lại chuyển nhà tới nơi đây. Mấy chục vạn năm trôi qua rồi, cho dù nó có công tham tạo hóa cỡ nào, thân là đại đế cũng phải chết rồi. Các ngươi cũng theo ta đi, cùng nhau tiến vào mệnh tuyền bế quan, nơi đó là địa phương tu luyện rất tốt đó. Diệp Phàm nói, hắn có quỷ đăng cùng độ nhân kinh văn, có thể bảo hộ mọi người đồng loạt tiến vào. Ở trong mệnh tuyền của Thiên Tôn cổ tu đạo, gần giống như tu luyện trong thiên vực vậy, là tha thiết ước mơ của tất cả các tu sĩ, là vùng đất đạo mong muốn mà không thể thành. Bọn họ không cần thuyền cổ, trực tiếp xâm nhập mệnh tuyền. Bốn phía là chất lỏng trong suốt, tiên vụ bốc hơi, thân hà vạn đạo, thỉnh thoảng vang lên luân âm đại đạo, làm cho tiên thai mỗi người đều cộng minh theo. Không thể trực tiếp uống thần dịch này, nhưng lại có thể chậm rãi luyện hóa, dung nhập vào trong cơ thể mình. Địa phương này quả nhiên thích hợp cho ngộ đạo đó, chỉ là không biết là chúng ta có thể ở lại bao lâu đây. Bàn bác rung động, ở trong này xương trán của gã phát sáng, thanh đế cổ kinh tự hành vận chuyển phi thường đặc biệt, là một chỗ đắc đạo. Quỷ đăng tạo ra một mảng quần sáng bảo vệ mỗi người, ngăn cản sát khí xâm nhập thân thể. Độ nhân kinh vang vang không ngừng, bốn thanh sát kiếm màu đỏ sậm ở phía dưới không nhúc nhích. Thật sự là địa phương tuyệt vời nha, không thể tưởng tượng được, bổn tọa lại có thể tận tình ở trong này tinh luyện thần dịch. Long Mã tâm tình kích động, hận không thể ngửa mặt lên trời mà thét dài. Bởi vì thần dịch mệnh tuyền này là đại đế cổ lưu lại, trong suốt mà đẹp mắt, mỗi một giọt đều là bảo dược thế gian vô song, có thể sống lại da thịt xương cốt của người ta. Nhiều như vậy quả thực là không thể tưởng tượng. Duy nhất phiền toái là trong thần dịch ẩn chứa kiếm khí thật đáng sợ, cần trăm phương nghìn cách luyện hóa, bằng không có thể sẽ có họa sát thân. Thần kiều không hiện, không thể tiến vào bờ đối diện, Diệp Phàm tính toán ở trong này bế quan lâu dài. Sau đó Diệp Phàm lấy ra hai vật khác biệt, lập tức làm cho 12 thánh giả đều mắt sáng ngời, lộ ra ánh mắt vô cùng nóng cháy. Đây là hai hạt giống, trong đó một quả cũng chỉ lớn bằng cái hạt hạch đào, bị phong ấn trong thần nguyên, là hình một con kỳ lân nhỏ màu tím dài không tới hai tấc, trông rất sống động, có một loại khí cơ sinh mệnh cường đại. Nó có sinh mệnh, không ngờ lại đang rung động, muốn phá vỡ thần nguyên mà lao ra, thậm chí định bỏ chạy. Đây dĩ nhiên là hạt giống kỳ lân thần dược, nhiều năm qua Diệp Phàm vẫn không có cơ hội trồng nó, bởi vì điều kiện sinh trưởng của nó rất là hà khắc. Ngày nay mệnh tuyền của Thiên Tôn cổ này quả thực chính là vùng đất tốt nhất cho nó sinh trưởng. Diệp Phàm bày ra một tòa pháp trận, bằng không thực đúng là sợ nó bỏ chạy. Mỗi một cây tiên dược đều là duy nhất trong thiên địa. Chúng nó linh tính có thể thông thiên, có thể tự hành bay trúng. Hạt giống kỳ lân ngủ yên vô tận năm tháng, này ở địa phương này chân chính sống lại. Mọi người chỉ nghe thần nguyên vang lên một tiếng nứt vỡ. Sau đó thần hà vô tận bay tới, là nó tự chủ chặn sát khí,

trở thành thái thượng hộ pháp nổi tiếng. Ai nấy đều biết được, hơn phân nửa là A-di-đà Phật Đại Đế gây nên, bằng không không có khả năng để cho lão hoàng kim sư tử kia bước vào dị vực, chưa từng gặp mặt đã kính phục rồi. Phật môn còn có 9 đại pháp ấn hộ giáo, trong đó có vô úy sư tử ấn, hẳn không phải chính là tổ tiên ngươi sáng tạo ra chứ? Bạn bác hỏi. Đúng vậy. Hoàng kim sư tử đáp lại. Mọi người nghe nói như vậy lại hít ngược một hơi khí lạnh. Điều này thật là đáng sợ mà. Lão sư tử kia ở trên lịch sử tu luyện đều có lưu một vần hào quang rực rỡ, không ngờ lại bị độ hóa. Diệp tử nè, thứ này có điều cổ quái đó, dường như không thể chạm vào đâu. Bàn bác lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói. Hoàng kim sư tử, thánh giả Hắc Hùng cũng đồng ý nhất trí. Phật môn quá sâu xa, không thể sinh ra nhân quả với họ, bằng không tương lai nhất định sẽ bị hãm sâu vào trong đó. Diệp Phàm lẩm bẩm, nói. Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, A-di-đà Phật Đại Đế sớm đã tọa hóa rồi, hẳn không còn sống trên hậu thế mới phải. Nhưng mà ngươi đừng có quên, còn có một thích già ma đi nữa, giống nhau sâu không lường được đâu, đừng để cho bị hắn tính kế đó. Bàn bác trịnh trọng nhắc nhở. Diệp Phàm mở cái bàn tay ra, mặt trên hạt giống bồ đề có dày đặc phan lạc, giống như trời sinh, có một vết tích hình vẽ chính là Diệp Phàm hắn. Năm đó vốn là hình tượng của thích già ma đi, cuối cùng bị Diệp Phàm luyện hóa, dụng tâm để mình chăm dưỡng, cuối cùng biến thành chính hắn. Hiện tại hắn rõ ràng cảm giác có điều không thích hợp, chỉ là biến đổi sắc ngoài, hạt giống bồ đề vẫn như cũ, ẩn chứa Phật chân chính. Bằng không hiện tại cũng không hiện ra đại lôi âm tự như vậy rồi. Đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang trời sập đất nứt, đại lôi âm tự dần dần đi xa, xuất hiện thần triều đối chiến, toàn cảnh giống như chư thần viễn cổ quyết đấu. À, đây là... Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, đây là hư ảnh mà hắn nhìn thấy lúc trước khi quay về huỳnh hoặc cổ tinh nơi đó. Hết tập 346 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.